Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 895 phụ tử. Hai cái ba lo hóa thân giết chóc máy móc. Bọn họ cơ bắp so sắt thép còn muốn cứng rắn. Đầu óc chung giết chóc dục vọng cũng làm cho bọn họ có thể được miễn Illithid đại bộ phận linh năng. Ma pháp, tự thân lực lớn vô cùng. Có rất nhiều loại pháp thuật năng lực, còn sẽ phi hành, cho dù Illithid tránh ở cực nơi xa hơi thao. Ở tôi tớ quân bị cắt lúa mạch giống nhau chém giết rất nhiều. Illithid tự thân cũng có ngã vào lửa cháy cự kiếm hạ nguy hiểm, có thể so sánh bảy hoàn pháp thuật. Hỏa diễm gió lốc bị bọn họ phóng xuất ra tới. Một tảng lớn lượn lờ cực nóng lửa cháy dung nham từ trên trời giáng xuống. Vốn dĩ liền không tính chặt chẽ tôi tớ quân chiến tuyến bị đánh đến vỡ nát, hai chỉ ba lo gần như dùng bản thân chi lực, liền đục lỗ Beo La bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến, rất nhiều ác ma tinh nhuệ vây quanh đi lên. Giết được thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, tôi tớ quân bởi vì tâm khống duyên cớ, sĩ khí là cố định, nhưng vẫn là đánh không lại ác ma đại quân. Liền chiến liền bại, cực nơi xa quan khán một màn này Beo La có chút buồn bực. Nàng tỉ mỉ bố trí đại trận liền như vậy yếu ớt sao? Nàng chỉ huy đều chính xác đến lấy tấm chắn tôi tớ chống đỡ. Lấy trường mâu tôi tớ thứ địch nhân tả lạc. Dùng đoạn đao tôi tớ thứ địch nhân chân phải loại trình độ này. Nhưng chỉ huy nửa ngày, cuối cùng vẫn là bị ác ma mãng đi qua. Trong lúc nhất thời nàng đối chính mình năng lực chỉ huy lại sinh ra thật lớn hoài nghi. Lần trước có loại này hoài nghi vẫn là đối chiến oai uýt thời điểm. Đối mặt tinh nhuệ dị thường ác ma đại quân, nàng rất nhiều thiết tưởng cũng chưa phát huy ra hiệu quả đã bị người nghiền đi qua. Mới mẻ ra lò hắc dạ nữ thần đầy mặt khuôn mặt u sầu, chính mình có lẽ, đại khái, khả năng thật không thích hợp chỉ huy đi. Ác ma đại quân cùng Illithid, tôi tớ quân một hồi đại chiến. Phía trước có chút mất mát sĩ khí hoàn toàn khôi phục. Beo La bên này tôi tớ quân bị Illithid tâm khống ném tại hậu phương tử chiến không lùi. 6 vạn số lượng lập tức liền ít đi hơn 2 vạn. Illithid cũng đã chết mấy chục cái. Beo La đau lòng đến không được, nàng cái kia dùng quỷ hút máu bạch cốt chế tạo ra tới vong linh sinh. Vật, tay cầm bạch cốt chiến phủ. Bị chữa trị rất nhiều lần Maroga lĩnh chủ bị ba lo đánh nát đầu. Vong linh chi hỏa tát. Xem như hoàn toàn treo, lúc sau hai cái ba lo lại liên thủ đánh bại Illithid Isenon. Illithid thủ lĩnh bị đánh đến chật vật dị thường. Thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, dựa vào bọn họ hung ác năng lực chiến đấu. Liên quân ở Sanlissi trung bộ khu vực đạt được một cái điểm dừng chân. Nhưng ở chuẩn bị tiến vào Sanlissi chỗ sâu trong thời điểm, Beo La thay đổi tác chiến ý nghĩ. Bất hòa các ngươi bài mệnh bày trận. Chúng ta vẫn là chơi loạn chiến đi. Cái này ta am hiểu, nàng cái này chính quy hắc dạ nữ thần một phát lực. Chiến trường tình thế nháy mắt chính là biến đổi, ba lo vẫn như cũ ở đương tiên phong. Có thể vào Sanlissi chỗ sâu trong. Hai vị cao giai ác ma liền trợn tròn mắt quá đen. Ba lo múa may trường kiếm cùng roi dài thời điểm có thể nhìn đến một chút ánh sáng. Lúc sau chính là đen nhánh một mảnh. Trời biết địch nhân ở địa phương nào a? Đại quân tiến lên đến phi thường cẩn thận. Một chúng ác ma ngày xưa thời điểm chiến đấu đều là điên cuồng hò hét. Hôm nay lại chậm rãi an tĩnh lại. Không an tĩnh không được. Bốn phía im ắng. Còn thấy không rõ chung quanh cái dạng gì. Này liền dẫn tới hoàn cảnh đặc biệt áp lực, nếu ngươi tìm không thấy địch nhân vị trí. Ta đây xem chúng ta vẫn là rút quân đi. Mephisto cũng lấy này đêm tối không có gì biện pháp. Hắn chỉ có thể làm Nightmare tưởng chú ý, nói thật. Lúc này hắn có điểm hối hận. Tưởng ở trong đêm tối đánh bại hắc dạ nữ thần. Này khó khăn không phải giống nhau cao, Nightmare phi thường khó xử. Hắn ra đời cũng cư trú vô số năm Dream si biến thành hiện tại cái này quỷ dạng. Hắn tức giận đến đều mau ngất. Nhưng Mephisto gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ có thể cường đánh tinh thần phân biệt phương vị, xương đen tràn ngập. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Trong đêm đen còn có một đống lớn lẩm bẩm cùng nói mớ. đều là cái gì, mau ngủ đi, ăn giấc ngàn thu đi, đừng kiên trì, linh tinh đặc biệt hàng sĩ khí. Nói, một đám thích trêu đùa phàm nhân, thích dùng các loại nói mớ tới trêu chọc phàm nhân ác ma bị ghê tởm hỏng rồi. Rốt cuộc ai mới là ác ma? Những cái đó thực lực hơi yếu ác ma trên người ánh lửa sẽ bị chung quanh đêm tối hấp thu. Chỉ có Glabrezu trở lên vị giai ác ma tài năng tại như vậy cái đen thùi lùi địa phương phát ra một chút ánh sáng nhạt, thường xuyên là đại quân đi tới. Bên cạnh ác ma liền mất tích, cũng không biết là đã chết vẫn là lạc đường. Dù sao là rốt cuộc chưa thấy được, loại này phi chiến đấu giảm quân số lượng theo thâm nhập hắc ám khu vực mà nhanh chóng gia tăng, Nightmare cẩn thận công nhận phương vị. Rốt cuộc ở vô số năm, chẳng sợ nhắm mắt lại, hắn cũng có thể xác định đại khái vị trí, vô luận là Dream Sea vẫn là Sunless Sea. Dính một cái hải tự, như vậy tự nhiên liền có thuyền. Nightmare thần thông quảng đại, lăng là ở một chỗ bí mật kết giới nội tìm được rồi chính mình phía trước giấu đi tới hơn 100 con. Chiến thuyền, bọn họ cưỡi chiến thuyền, dựa vào trên thuyền định vị pháp thuật, chậm rãi đi phía trước chạy. Không còn có ác ma binh lính lạc đường. Bất quá đối với cái này đen nhánh vô cùng hoàn cảnh chung, mấy cái thủ lĩnh cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể ngạnh khiêng, này liền như là Dormammu giống nhau. Ở Dark Dimension Dormammu ai cũng không sợ, nhưng hắn nếu là rời đi Dark Dimension, chiến lực có thể co lại gấp 10 lần, Bella cũng là giống nhau đạo lý. Nàng cái này trưởng quản giấc ngủ thần trước, ác mộng thần trước nữ thần, đối với cảnh trong mơ duy độ khống chế tương đương cao. Nàng có thể điều động duy độ nội ma lực vì chính mình sử dụng. Dựa vào lấy không hết dùng không cạn ma lực, nàng có thể đem đêm tối bao phủ phạm vi mở rộng đến 100 dặm, rất nhiều chiến thuyền ở một chỗ. Cực kỳ rộng lớn đài cao chỗ ngừng lại, Nightmare chỉ vào phương Bắc, nơi đó, nữ nhân kia nên ở cái kia phương hướng. Ta cùng duy độ liên tiếp còn thừa một bộ phận nhỏ. Ân, làm sao vậy? Hắn thực hiếm thấy mà nói một đống lớn rất có trật tự nói. Nhưng phát hiện Mephisto không có đáp lại, vội vàng quay đầu lại, liền kiến giải ngục ma vương đầy mặt lửa giận, chính nhìn đài cao chỗ một cái hắc y nam nhân, hắc y nhân từ chỗ tối đi ra. Hắn đầy mặt tà khí. Một gương mặt thượng tất cả đều là hung ác nham hiểm cùng lệ khí. Đi theo Mephisto viễn chinh mà đến rất nhiều ác ma lập tức dao động lên. Đi ra hắc y nhân là Blackheart. Ở chỗ này đau khổ đợi có một thời gian Blackheart, Mephisto mang ra tới viễn chinh ác ma nhưng đều là Blackheart bộ hạ. Ngay cả kia hai cái ba lo cũng nhìn về phía này đôi phụ tử. Nếu bọn họ phụ tử tương tàn, làm chỉ ở sau địa ngục ma vương ba lo, bọn họ thượng vị cơ hội liền lớn hơn, thân là ly địa ngục ma vương gần chỉ kém một bước cao giai ác. Ma, bọn họ nháy mắt liền đem viễn trinh Sunless Sea sự vứt tới rồi sau đầu. Đối bọn họ tới nói, không có gì sự so trước mắt sự càng quan trọng, như vậy một cái tối om địa phương, ai nguyện ý đánh liền đánh đi thôi. Bọn họ không hầu hạ, rất nhiều ác ma tinh nhuệ nhìn đến chính mình lão đại xuất hiện, cũng tùy theo dao động lên, giả. Mephisto lớn tiếng trách cứ, tịnh chỉ Blackheart nói, ta nhi tử chết trận ở trên địa cầu. Ta và các ngươi nói qua chuyện này, nói qua không ngừng một lần. Các ngươi cũng xem qua hắn thi thể, là Ghost Rider giết chết ta nhi tử. Ngoặc kép, hết chương.